Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 29. Khi cô nói xong câu "Everyone want the best", tất cả mọi người xung quanh không nhịn được cười phá lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29. Khi cô nói xong câu "Everyone want the best", tất cả mọi người xung quanh không nhịn được cười phá lên. Bạn trai của Peik cũng là nhiếp ảnh gia, làm việc tại công ty của Peik. Nghe Peik nói vậy, Eason tò mò ghé đầu lại gần. Hai người vẫn chưa chia tay à? Peik nghe xong lập tức trợn to mắt. Anh ta dám sao? Eason cười hì hì. Cô phiền phức thế, ai chịu nổi cô chứ? Sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Peik tức giận đuổi theo anh ta đánh. Tự mình độc thân nên ghen tị với người có bạn trai à? Có gan thì tự đi tìm một người đi. Eason vốn là người lưỡng tính, nghe vậy vừa né tránh vừa nhún vai. Đang theo đuổi đây, nhưng tiếc là theo không được. Tại anh là đồ trai hư chứ sao? Cô ghen tị vì bạn trai tôi tìm được luôn đẹp trai hơn bạn trai cô. Cuối cùng hai người suýt đánh nhau tại chỗ. Sau khi đùa nghịch, Eason thở hổn hển kìm Peik trên sofa, nhìn về phía Hàn Sóc đang đứng một bên xem kịch từ nãy giờ. Hỏi, Ethan, sao không thấy bạn gái cậu đến xem show vậy? Với những người như bọn họ, lấy vé nội bộ dễ như trở bàn tay. Hàn Sóc nghe xong, uể oải đáp, không có. Vừa dứt lời, Từ Tâm hơi ngẩn người. Eason trợn to mắt, vẻ mặt không tin, sao có thể chứ? Khi tôi ở Trung Quốc, tôi thấy trên cái gọi là Weibo, người ta nói cậu đang hẹn hò với một người đẹp mà. Chia tay rồi, hả? Khi nào vậy? Tuần trước. Giọng Hàn Sóc rất bình tĩnh, như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Bàn tay Từ Tâm đang vuốt thành ly từ từ khựng lại. Chia tay, tuần trước, trước khi họ khởi hành đến Paris ư? Eason thở dài tiếc nuối. Rõ ràng gần đây tôi thấy phụ nữ Trung Quốc rất tuyệt mà. Eason nói xong vô thức nhìn sang người phụ nữ Trung Quốc duy nhất bên cạnh. Như sơ vậy đó, Từ Tâm quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt to sâu thẳm đa tình của Eason. Cảm ơn, sơ không có bạn trai à? Không, Từ Tâm mỉm cười nhẹ, thấy giọng điệu bối rối của Eason có chút đáng yêu. Tiếc quá. Một người phụ nữ tuyệt vời thế. Eason đột nhiên tiến lên nắm lấy hai tay Từ Tâm. Sơ, nếu công ty chúng tôi mở chi nhánh ở Trung Quốc, cô đến làm việc cho chúng tôi nhé. Tôi sẽ giới thiệu cho cô rất nhiều chàng trai đẹp. Từ Tâm dở khóc dở cười. Cảm thấy Eason có lúc giống như một đứa trẻ. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao đời tư của anh ta lại trở thành chủ đề bàn tán của người khác. Đơn giản vì bản tính anh ta vốn như vậy, hoàn toàn không có ý định thay đổi. Tính cách quá tùy hứng và thẳng thắn này khiến người xung quanh không ghét nổi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Hàn Sóc đã đưa tay ra, không nhẹ không nặng gõ một cái vào sau đầu Eason. Bực bội trách móc, thằng nhóc này dám đào tường ngay trước mặt tôi, sống chán quá rồi phải không? Peik thấy vậy cười lăn trên sofa. Eason ôm đầu với vẻ mặt tội nghiệp nói, Trung Quốc có câu, đôi bên tình nguyện, sơ xinh đẹp lại xuất sắc, tôi tranh thủ chút thì sao, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, anh ta không hiểu ý nghĩa của kinh thi mà lại dùng bừa. Thêm vào đó lại nói bằng tiếng Anh, dịch ra nghe có vẻ hài hước, Từ Tâm không nhịn được mà khẽ cong môi, quay đầu đi cười. Hàn Sóc chỉ vào Từ Tâm nói, cô ấy đang cười nhạo cậu kia. Eason, đây rõ ràng là fan Trung Quốc dạy tôi mà. Từ Tâm nghe vậy, quay đầu lại, kiên nhẫn giải thích với anh ta. Cô nói với anh ta rằng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đúng là xuất phát từ bộ kinh thi của Trung Quốc. Fan của anh không lừa anh. Sau đó cô giải thích lại câu nói này một lần nữa. Chỉ ra rằng câu này biểu đạt tình cảm yêu mến chứ không phải lời mời gọi. Từ Tâm nói, ngôn ngữ Trung Quốc nếu dịch trực tiếp sang thường thiếu đi một vài ý vị. Tôi cười là vì câu nói này khi dịch sang nghe quá gượng gạo. Chi bằng trực tiếp nói, everyone want the best thì phù hợp hơn. Chứ không phải đang chế giễu anh. Khi giải thích, đuôi mắt Từ Tâm cong cong, mang vài phần thoải mái, vài phần hóm hỉnh. Trong những ngày thường, Từ Tâm hiếm khi nói một đoạn dài như vậy. Tại hiện trường cô cũng là người làm nhiều hơn nói. Sự hiện diện của cô khá kín đáo. Nhưng điều kỳ lạ là, khi cô kiên nhẫn nói về kinh thi, dùng những mô tả sinh động để hóa giải sự lúng túng trong dịch thuật, mọi người xung quanh đều đồng loạt im lặng lắng nghe cô nói. Giọng nói của cô thanh nhã và dịu dàng, phát âm chuẩn mực nhưng không cứng nhắc, khiến người ta vô thức muốn nghe cô nói mãi. Khi cô nói xong câu, everyone want the best, tất cả mọi người xung quanh không nhịn được cười phá lên. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Từ Tâm vô thức nhìn về phía Hàn Sóc, lúc này mới phát hiện anh cũng đang nhìn cô. Hai tay thoải mái tựa trên thành ghế sofa, như chim ưng đang xòe cánh phía sau áo khoác của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy dường như đã thu vào tầm mắt hình ảnh hiếm hoi khi cô đùa giỡn với người khác. Giữa tiếng cười của mọi người, Từ Tâm thấy Hàn Sóc khẽ nheo mắt rời ánh nhìn. Giây sau anh nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười, có lẽ bị lây nhiễm. Từ Tâm cũng cười theo. Cô quay đầu lại ngồi ngay ngắn, nhưng lại thấy Loris Sen, người vẫn luôn quan sát nhóm họ, đột nhiên bước đến trước mặt. Trông anh ta có vẻ không thiện ý. Mọi người xung quanh thấy vậy, nhanh chóng ngừng cười và nhìn về phía anh ta. Loris Sen không để ý đến những người khác, chỉ nhìn Hàn Sóc đang ngồi tựa trên sofa, khiêu khích nhếch môi, cười đắc ý thế, chắc là hợp đồng đại diện đã định rồi phải không? Mọi người nhìn nhau, ai cũng biết, đại diện hình ảnh khu vực hiện tại trong thời hạn hợp đồng của Te chính là Loris Sen. Lời nói đầy chế giễu và ẩn ý của anh ta khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, những người có mặt đều biết Loris Sen sẽ không làm điều gì quá đáng trước mặt mọi người. Chẳng qua là cảm thấy bất mãn vì Te không gia hạn hợp đồng, ít nhiều muốn gây khó dễ cho Hàn Sóc mà thôi. Xét cho cùng, hợp đồng cuối cùng sẽ rơi vào tay ai không phải là điều bất kỳ người nào trong số họ có thể kiểm soát. Điểm này Loris Sen tự mình cũng hiểu rõ. Mặc dù Hàn Sóc rất được kỳ vọng tại Te, nhưng mọi người cũng không có mối quan hệ tốt với anh đến mức sẵn sàng đắc tội với Loris Sen vì anh. Trong ngành này, những chuyện đối đáp như hai người họ chỉ nhiều chứ không ít. Hôm nay khó chịu với nhau, ngày mai vẫn có thể trở thành đồng nghiệp tạm thời trong cùng một nhóm. Cái vòng tròn này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Giống như giới giải trí, hiếm khi có tình bạn thực sự. Mọi người vừa là bạn bè vừa là đối thủ cạnh tranh. Hiếm khi vì ai đó mà làm tổn hại đến lợi ích thiết thân của mình. Vì vậy, những người có mặt khi thấy tình huống này đều chọn cách im lặng tựa lưng vào ghế, cầm ly rượu, giống như đứng ngoài quan sát. Chỉ có Eason và Peik là biểu lộ rõ ràng sự khinh thường đối với Loris Sen qua nét mặt. Nhưng họ đều không lên tiếng, chỉ xem Hàn Sóc sẽ đối phó thế nào. Hàn Sóc ngước mắt nhìn Loris Sen một cái, bỗng cười nhẹ, được thôi. Mặc dù trong lời nói của anh không hề có ý gắt gỏng, nhưng giọng điệu lại dễ dàng khiến người ta cảm nhận được sự khiêu khích. Giữa tiếng cười khúc khích của Eason, sắc mặt của Loris Sen hơi trầm xuống. Anh ta kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi đối diện với Hàn Sóc rồi gọi với người phục vụ một câu. Hotpot. Lúc này, những người ngồi xung quanh xem kịch đều trợn tròn mắt, không ít người huýt sáo. Hotpot là một cách gọi đồ uống tại quán bar này. Nói đơn giản là một hỗn hợp, một set cocktail hỗn hợp, bao gồm các loại rượu đủ thể loại liqueur, rượu mạnh, liqueur, rượu ngọt, vermouth, rượu ớp danh, thậm chí còn có hai bô là loại pha trộn đồ uống với rượu, tức là cocktail, được rót đầy trong ly nhỏ đến miệng ly mà không tràn ra. một loại rượu chia làm hai phần, xếp theo thứ tự nồng độ cồn thành hình chữ nhật đối xứng. Cách uống này từng rất nổi tiếng trong các quán bar ngầm, thường được dùng để chơi trò phạt nhau. Không ngờ sự khó dễ của Lauritsen lại trực tiếp như vậy. Một phần hotspot này mà uống hết, không nói được uống đến ly thứ mấy, nhưng chắc chắn ngày mai sẽ có đủ loại di chứng đau đầu. Nhiều người trong số họ đã từng chơi và biết độ lợi hại của nó. Từ Tâm nhìn rượu được người phục vụ bưng lên, nhíu chặt mày, Hàn Sóc không nói gì, không đồng ý cũng không ngăn cản. Bàn rất nhanh được người phục vụ dọn một khoảng trống lớn. Sau đó được xếp đầy những ly rượu nhỏ. Chất lỏng rượu có màu óng ánh vừa vặn dừng lại ở miệng ly. Phản chiếu ánh sáng khác nhau, rượu cũng biến thành màu pha trộn đẹp mắt. Xung quanh có người đang chụp ảnh. Lauritsen cười một tiếng, nói với Hàn Sóc, dù sao cậu cũng là người nhận công việc này từ tay tôi. Hợp đồng cậu đã nhận, chỉ là không biết rượu này cậu có dám uống không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hàn Sóc, dường như đều đang chờ đợi câu trả lời của anh. Hàn Sóc mỉm cười, ngồi thẳng dậy, nhưng chưa kịp phản ứng, cánh tay anh đã bị một bàn tay bên cạnh giữ lại. Từ Tâm đang quay đầu nhìn anh, những ngón tay mảnh khảnh đều mang lực đạo phản đối ấn lên phía trên cổ tay anh. Người nhà thuốc đã dặn dò uống thuốc xong phải kiêng kỵ. Đã uống thuốc còn uống rượu, anh có phải là không muốn sống nữa không? Không chết được đâu, anh có thể nghe lời một lần được không? Không thể, hai người cứng đối cứng, lông mày Từ Tâm càng nhíu càng chặt, còn Hàn Sóc thì bình thản, vẻ mặt hoàn toàn không vội vàng, miệng nói không nghe lời, nhưng tay cũng không giãy ra khỏi tay cô. Sau đó Lauritsen không kiềm chế được, lên giọng mỉa mai, chỉ là uống rượu thôi, còn cần thương lượng sao? Nếu cậu không có gan uống thì để cô gái nhỏ này thay cậu uống cũng được. Miễn là cậu đành lòng, lời anh ta có ẩn ý, từng chữ châm biếm. Nhưng không ngờ giây sau, cô gái trông dịu dàng vô hại kia khi nghe câu này bỗng quay đầu lại. Đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào Lauritsen, cắn chữ rõ ràng hỏi. Xua, vừa dứt lời, mọi người đều mang vẻ mặt hoài nghi mình nghe nhầm, nhìn nhau ngơ ngác. Xua, cô ấy có thực sự hiểu hậu quả của việc uống hết những ly rượu này không? Giữa tiếng xì xào bàn tán xung quanh, Lauritsen mới hoàn hồn, đầu tiên là ánh mắt phức tạp nhìn Từ Tâm từ trên xuống dưới hai lần. Rồi khẽ hừ một tiếng, đương nhiên, nói xong, anh ta nhìn về phía Hàn Sóc, giọng điệu đầy chế giễu. Không ngờ cậu thực sự không có gan đó, cần một người phụ nữ thay cậu đỡ rượu, và cậu chắc chắn cô ấy làm được chứ. Đừng làm quá, vài ngày nữa cậu sẽ không có trợ lý để dùng đấy. Hàn Sóc không thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn chằm chằm vào gáy Từ Tâm. Đợi Lauritsen nói xong, anh đưa tay giữ lấy gáy cô xoay lại, dường như bị cô chọc cười. Cô vừa nói gì? Hả? Cô nói lại xem. Từ Tâm dùng tay gạt tay anh ra. Anh không phải là không thể nghe lời sao? Đã nhất định phải uống, mà lại có thể uống hộ thì để tôi thay anh uống vậy. Nói xong không đợi Hàn Sóc từ chối, Từ Tâm trước mặt mọi người đưa tay với lấy ly rượu gần cô nhất ở hàng đầu tiên. Hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Một nhóm người ngồi xung quanh trước tiên là im lặng. Sau đó như đột nhiên tỉnh giấc. Tiếng hét thất thanh như sấm nổ giữa đám đông. Giữa những tiếng hò reo ầm ĩ xung quanh. Hàn Sóc chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của cô. Ánh mắt lướt qua cổ họng khẽ nuốt của cô. Làn da trắng ngần dưới ánh đèn toát lên vẻ óng ánh mịn màng rồi từ từ hạ xuống. Vừa vặn thấy cô đặt ly rượu trở lại vị trí cũ. Năm ngón tay trắng ngần như ngọc, mềm mại mà dẻo dai. Trong nháy mắt, Từ Tâm đã uống xong ly thứ hai. Bắn tên không có đường quay đầu. Khi tay Từ Tâm với đến ly rượu thứ ba, mọi người đã hét lên như phát điên. Lúc này Lauritsen mới như hoàn hồn. nghiến răng nghiến lợi giữa tiếng ồn của đám đông giơ ly rượu đầu tiên lên. Dòng rượu chạm cổ họng, vừa cay vừa nồng, sau 5 ly, từ cổ họng đến bụng dưới nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Cùng với nhịp đập của mạch máu như bị phóng đại lên nhiều lần. Đập rõ ràng bên tai, thực ra sức uống rượu của Từ Tâm không tính là đặc biệt tốt. Nhưng khi cô uống rượu không hiện lên mặt, nên trong mắt người khác, trạng thái của cô dường như thoải mái hơn Loris Sen nhiều. Nữ trung hào kiệt, mọi người vừa vỗ tay vừa thán phục, ánh mắt dừng lại trên cô gái Trung Quốc đang nghiêm mặt uống từng ly mà sắc mặt không đổi. Chẳng thể rời đi dù chỉ một khoảnh khắc, 5 phút trước cô còn đang giảng giải kinh thi cho mọi người. Giọng điệu nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy như được tắm gió xuân. 5 phút sau lại giống như nữ chính trong phim kiếm hiệp ngồi trước bàn rượu thay người đàn ông đỡ rượu. Theo trận đấu đến lúc gay cấn, đã có không ít người ném về phía Hàn Sóc những ánh nhìn ngưỡng mộ hoặc thú vị. Kể từ khi Từ Tâm uống ly rượu đầu tiên, Hàn Sóc không còn ngăn cản nữa. Anh tựa vào lưng ghế sofa, nhìn chằm chằm vào từng cử động của Từ Tâm, quan sát sức uống rượu của cô. Đây là người phụ nữ đầu tiên dám đứng trước mặt anh đỡ rượu. Hàn Sóc nghĩ vậy, vừa thấy buồn cười, đồng thời cũng thấy mới mẻ. Rất nhanh, rượu trên bàn chỉ còn lại 2 hàng. Từ Tâm thở ra một hơi khó nhận thấy. Nhìn sang đối diện, mặt Loris Sen đỏ đến mức như có thể nhỏ máu. Anh ta trừng mắt nhìn cô, ngửa đầu uống thêm một ly nữa. Cách chương.